Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, 10 hơi thở bên trong tất bảo, ta hội, sẽ, bảo đan, cái này luyện đan sư biểu lộ kinh ngạc. Đi theo liền cười ha hà, cười nói, các ngươi nghe được hắn nói không có, hắn nói ta hội, sẽ, bảo đan, thật sự là chết cười ta. Tiểu tử, ngươi có thể không biết, Giang Thành đại sư 3 năm trước đây, hắn liền là cao cấp luyện đan học đồ, bây giờ đã là chuẩn nhất phẩm luyện đan sư. Lúc này, tại kia Giang Thành lời nói rơi xuống về sau, bên cạnh hắn, một cái cấp bậc hơi thấp luyện đan sư, một mặt nịnh nọt giới thiệu Giang Thành, luyện đan sư đẳng cấp chia làm, luyện đan học đồ. Nhất phẩm luyện đan sư, cửu phẩm luyện đan sư, đan vương, đan hoàng, đan tôn, dưới tình huống bình thường, chỉ có đạt tới cao giai luyện đan sư tình trạng, mới có thể được người xưng là đại sư, mà, cái này Giang Thành bất quá cao cấp luyện đan học đồ, lại bị người xưng là đại sư, thật sự là có chút hiếu danh vô thực, nhưng cái này Giang Thành, hiển nhiên là rất hưởng thụ điểm này. Đang nghe lời nói của đối phương về sau, lập tức lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Tiểu tử, ta không biết, ngươi làm thế nào nhìn ra được ta luyện chế là tụ nguyên đan? Thế nhưng là ngươi cho rằng dạng này, ngươi tự hiểu luyện đan sao? Giang Thành ngẩng lên đầu, một bộ cao ngạo thần sắc, đối Mạc Thanh Vân nói ra, ta chỉ có thể nói, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Ha ha. Có đúng không? Nghe được Giang Thành lời này, lại nhìn kia đan đỉnh chúng cái này khắc tình huống, Mạc Thanh Vân cười nhạt một cái nói, lúc đầu ngươi lò đan dược này, ta cho rằng còn có thể cứu, nhưng là một điểm đã cứu hy vọng cũng không có, 10 hơi bên trong tất bảo. Lời nói sau khi nói xong, Mạc Thanh Vân chính là đối Mạc Phi Lâm cùng Ngô Nhu nói, tứ thúc, tứ thẩm, chúng ta vẫn là đi bên cạnh trạm điểm, miễn cho đợi chút nữa bảo đan lan đến gần các ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, Ngô Nhu cùng Mạc Phi Lâm đều là kinh ngạc, hơi do dự về sau, nghe theo Mạc Thanh Vân ý, hướng phía một bên đi đến. Tỷ, Ngô Nhu hướng phía một bên đi ra về sau, có lẽ là ra ngoài lo lắng Ngô Tình, liền nhìn về phía Ngô Tình. Đối nàng ý chào một cái, để nàng đến đi một bên trạm điểm, mà Ngô Tình khi nhìn đến Ngô Nhu cử động, lại lơ đễnh hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, cố lộng huyền hư, ta cũng không tin, một cái nông thôn đứa nhà quê hiểu được luyện đan, lò đan dược này nếu là phát nổ, ta tự băng. Lúc này, còn chưa chờ đến Ngô Tình lời nói xong, trong đại sảnh, liền phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, bảo đan, đạo này tiếng vang vừa ra, trong lòng của tất cả mọi người đều là hơi hồi hộp một chút, không tự chủ toát ra ý nghĩ này, đi theo, mọi người liền phát hiện đạo thanh âm này đầu nguồn, chính là vừa rồi cái kia Giang Thành luyện đan sư vị trí. Thật bảo đan, nhìn xem kia đã tại bảo đan dưới, đã vỡ vụn đan đỉnh. Tất cả trong lòng đạt được một đáp án, thật bị Mạc Thanh Vân nói trúng, 10 hơi bên trong, lô này đan dược tất bảo, chợt, mọi người lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, đã trở nên có chút không giống, Mạc Thanh Vân hẳn là cũng là luyện đan sư không thành bằng không mà nói. Mạc Thanh Vân làm sao có thể dự báo đến, Giang Thành lò đan dược này hội, sẽ, bảo chết. Chủ yếu hơn, Mạc Thanh Vân có thể dự đoán được, Giang Thành không thể dự báo sự tình. Cái này chẳng phải là biểu thị, Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan, còn ở lại chỗ này Giang Thành phía trên. Giang Thành là chuẩn nhất phẩm luyện đan sư, Mạc Thanh Vân luyện đan đẳng cấp ở trên hắn. Đây không phải là biểu thị Mạc Thanh Vân là nhất phẩm luyện đan sư. Đến tại một phẩm phía trên. Đại gia không dám đi phỏng đoán, bởi vì Mạc Thanh Vân quá trẻ tuổi, Bây giờ Mạc Thanh Vân niên kỷ, cho người cảm giác bất quá 15-16 tuổi mà thôi. Rất nhiều 15-16 tuổi người vẫn chỉ là sơ cấp luyện đan học đồ, mà Mạc Thanh Vân bây giờ đã có thể là nhất phẩm luyện đan sư. Vậy thì có ta kinh khủng. Tại cái này Liên Vân Thành bên trong, 15-16 tuổi nhất phẩm luyện đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này, rất nhiều trong lòng người không khỏi bắt đầu nghĩ đến, giống như Mạc Thanh Vân không xuất hiện ngoài ý muốn, hắn tương lai luyện đan thành tựu nhất định không thấp, chí ít có thể đạt tới tam phẩm luyện đan sư, thậm chí tứ phẩm. Nghĩ tới đây về sau, một bên không ít người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt thì là trở nên có chút lửa nóng cùng mập mờ. Một cái tương lai tam phẩm, thậm chí tứ phẩm luyện đan sư, kia là giá trị tuyệt đối đến bọn hắn giao hảo. Thanh Vân, ngươi làm sao lại? Nhìn thấy mọi người chung quanh lửa nóng ánh mắt, Mạc Phi Lâm đồng dạng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân đối với Mạc Phi Lâm lời nói cũng không có trực tiếp trả lời, cười nhạt một cái nói: "Tứ thúc, chuyện này có chút phức tạp, về sau ta lại hướng ngươi giải thích." "Tốt." Gặp Mạc Thanh Vân trước không muốn nói, Mạc Phi Lâm cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Dù sao có người ngoài tại, xác thực muốn tị húy một chút. Đáp lại Mạc Phi Lâm một câu về sau, Mạc Thanh Vân nhìn về phía đồng dạng kinh ngạc Ngô Nhu, cười nói: "Tứ thẩm, nhất định phải chờ lấy ta tứ thúc, hắn nhất định sẽ góp đủ sinh lễ." Nghe được Mạc Thanh Vân lần nữa xưng hô chính mình tứ thẩm, Ngô Nhu không khỏi sắc mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu, không dám cùng Mạc Phi Lâm đối mặt. "Không không, có khả năng. Cái này một cái nông thôn đứa nhà quê, làm sao có thể hiểu được luyện đan?" Lúc này, bị Giang Thành Bảo Đan Lan đến gần, đã trở nên có chút lôi thôi Ngô Tình, một mặt khiếp sợ nói: "Còn như kia Giang Thành, thì là tại Bảo Đan dưới, trực tiếp bị đánh cho ngất đi, bất tỉnh nhân sự." Nghe được Ngô Tình lời này về sau, Mạc Thanh Vân thì là sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nói: "Hừ, ếch ngồi đáy giếng, cái này Thiên Hồn Đại Lục rất lớn. Tại Thiên Hồn Đại Lục bên trong, Liên Vân Thành cũng bất quá là một ngẫu nhiên chi địa. Tại một chút thế lực lớn bên trong, Liên Vân Thành cũng chỉ là nông thôn mà thôi. Ngươi có tư cách gì nói người khác là nông dân? Thiên Hồn Đại Lục rất lớn, Liên Vân Thành cũng bất quá là một ngẫu nhiên chi địa." Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, mọi người biểu lộ đều là biến đổi, hơi kinh ngạc nhìn về phía trước mắt gầy gò thiếu niên. Bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên này lại nói lên như vậy lời nói, bởi vậy có thể thấy được, trong lòng của hắn chí hướng không nhỏ, xem ra cái này Liên Vân Thành hẳn là lưu không được cước bộ của hắn. Lúc này, tại mọi người là Mạc Thanh Vân lời nói chấn kinh thời khắc, một thanh niên thần tình kích động xông vào Bách Thảo Các. Đan sư liên minh công hội bắt đầu tuyển nhận học đồ. Mà lại, Triệu Kỳ đại sư lần này sẽ ở tuyển nhận luyện đan học đồ bên trong lựa chọn sử dụng một người làm thân truyền đệ tử. Người thanh niên này vừa vào Bách Thảo Các bên trong, tựu kích động không thôi nói ra: "Các người đều không cần thất thần, nhanh đi thử một chút đi, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Đan sư liên minh công hội tuyển nhận học đồ, cái này sao có thể, không phải chỉ có nhất phẩm luyện đan sư mới có tư cách tiến vào sao? Triệu Kỳ đại sư chẳng lẽ liền là vị kia tam phẩm cao giai luyện đan sư, Liên Vân Thành phẩm cấp cao nhất luyện đan đại sư, giống như bị Triệu Kỳ đại sư nhìn trúng, đây tuyệt đối là cá chép cá vượt Long Môn, chỉ là không biết ai sẽ vận tốt như vậy." Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bách Thảo Các lầu một đại sảnh trong nháy mắt trở nên rối loạn lên. Đan sư liên minh công hội, đối với đan sư liên minh công hội, Mạc Thanh Vân vẫn tương đối hiểu rõ, đời trước của hắn, thế nhưng là tổng bộ mấy đại nguyên lão một trong. Nghĩ không ra cái này Liên Vân Thành bên trong cũng sắp đặt phân bộ. Ngược lại là có thể đi đi một chút, ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau. Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng có một tia dự định. Bây giờ Mạc gia tại Liên Vân Thành căn cơ hắn cạn, cần một cái dựa vào. Cái này đan sư liên minh hiển nhiên là cái rất không tệ lựa chọn. Trừ cái đó ra, hắn cũng cần một cái thân phận, một cái lại phân lượng thân phận, thuận tiện hắn ngày sau tại Liên Vân Thành hành tẩu. Mà đan sư liên minh công hội thành viên tự rất phù hợp yêu cầu này. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối Mạc Phi Lâm nói: "Tứ thúc, ta cũng đi xem một chút đi." "Tốt." Mạc Phi Lâm sau khi nghe, gật đầu đáp ứng, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến về đan sư liên minh công hội. Tại Mạc Phi Lâm xem ra, Mạc Thanh Vân tiến về đan sư liên minh công hội cũng hẳn là muốn chạm tìm vận may, nhìn xem có thể hay không trở thành đan sư liên minh công hội thành viên. Gặp Mạc Thanh Vân hai người tiến về đan sư liên minh công hội, Ngô Nhu đi tới Ngô Tình bên cạnh, quan tâm hỏi: "Tỷ, ngươi không sao chứ? Nếu không chúng ta đi về trước đi." "Ta không sao." Nhìn xem đi xa Mạc Thanh Vân hai người, Ngô Tình một mặt âm lãnh biểu lộ, nhàn nhạt đáp lại Ngô Nhu một câu về sau, nói: "Cái kia đứa nhà quê cũng nghĩ trở thành đan sư liên minh công hội thành viên. Chúng ta cũng đi đan sư liên minh công hội, ta ngược lại muốn xem. Cái này đợi chút nữa làm sao ở trước mặt mọi người xấu mặt." Đón lấy, Ngô Tình cùng Ngô Nhu hai người liền cũng hướng phía đan sư liên minh công hội tiến đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.